Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, Lão Tam. Sơn thôn thôn bên cạnh trên đồng cỏ, Mông Ni tạp để cho thị nữ về trước đi, sau đó cùng Lôi Nặc đơn độc tay trong tay cùng một chỗ. Lôi Nặc ca ca, những người kia quá phận, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Ta đi nói cho Mễ Lạc thúc thúc, để cho Mễ Lạc thúc thúc giáo huấn bọn hắn. Mông Ni tạp khí mặt đều có chút đỏ lên. Lôi Nặc nhìn xem Mông Ni tạp lại là mỉm cười nói. Mông Ni tạp, không có việc gì, không cần nói cho ngươi Mễ Lạc thúc thúc. Thế nhưng là Lôi Nặc ca ca, bọn hắn, chấm ngoặc kép, Mông Ni tạp vội vàng nói. Lôi Nặc lắc đầu nói. Những người kia chỉ là gặp không quen ngươi tổng cùng với ta. Bọn hắn ghen ghét ta. Hiểu sao? Mông Ni tạp mặt lập tức đỏ lên. Lôi Nặc gặp Mông Ni tạp thẹn thùng. Vừa rồi chịu điểm này ủy khuất đã sớm không thèm để ý. Mông Ni tạp, vì ngươi, ta lựa chọn ở tại nơi này ngọn núi thôn. Ta cũng sớm có bị khinh bỉ giác ngộ. Mông Ni tạp, ngươi yên tâm. Ta thực lực bây giờ còn yếu, chờ ta thực lực mạnh, bọn hắn cũng không dám. Thế nhưng là, cái kia muốn rất lâu. Mông Ni tạp cau mày nói, Lôi Nặc tự tin nói, tin tưởng ngươi Lôi Nặc ca ca, ta không sao. Mông Ni tạp ngoan ngoãn gật đầu, không thể không nói, Lôi Nặc đối truy cầu nữ hài rất có một bộ. Thuần khiết Mông Ni tạp chỉ là cùng Lôi Nặc ở chung mấy tháng. Đã sớm thích nơi này tri thức phong phú. Hài hước lại quan tâm người Lôi Nặc. Hai người tay trong tay. Lẳng lặng đi trên đồng cỏ. Nếu như vậy, đi đến vĩnh viễn. Tốt biết bao nhiêu. Mông Ni tạp đầu tựa sát Lôi Nặc trên thân. Lôi Nặc nói khẽ. Mông Ni tạp, chúng ta kết hôn a a. Mông Ni tạp phảng phất điện giật đồng dạng lập tức ngẩng đầu. Cả người đều lập tức phủ. Thế nhưng là trong chốc lát nàng xấu hổ muốn giọt máu tựa như. Lôi Nặc cười cúi đầu nhìn xem nàng. Mông Ni tạp, thế nào? Ngươi không nguyện ý? Mông Ni tạp chù chừ. Sau đó cau mày nói. Mẫu thân của ta sẽ không đồng ý. Mẫu thân ngươi. Vì cái gì sẽ không đồng ý? Lôi Nặc truy vấn. Mông Ni tạp lắc đầu nói, mẫu thân yêu cầu rất cao, lúc trước nàng đều nói muốn đạt tới thánh vực mới có thể lấy ta. Thế nhưng là bị phụ thân ta thuyết phục, mẫu thân của ta vẫn như cũ nói, tối thiểu nhất đạt tới cấp 9 mới được, thực lực quá thấp, mẫu thân của ta sẽ rất xem thường. Lôi Nặc lập tức trợn tròn mắt, mẫu thân ngươi nàng thế nào? Chấm ngoặc kép, Lôi Nặc không biết nên nói cái gì. Mông Ni tạp hạ giọng nói. Lôi Nặc ca ca, mẫu thân ngươi rất băng lãnh. Chỉ là ở trước mặt ta ngẫu nhiên có chút nụ cười. Bình thường, ngay cả Mễ Lạc thúc thúc cũng rất e ngại nàng đâu. Lôi Nặc trong lòng thất kinh. Cái kia Mễ Lạc thực lực Lôi Nặc đáy lòng cũng là có một tia mơ hồ nhận biết. Loại kia đáng sợ tốc độ, chỉ sợ chiến sĩ cấp 9 cũng rất khó làm được. Cũng liền nói, nơi này Mễ Lạc thúc thúc tối thiểu nhất là cấp 9. Nói không chừng chính là thánh vực cường giả. Hai người trên đồng cỏ nói chuyện thật lâu. Tốt, không còn sớm. Mông Ni tạp ngẩng đầu nhìn lên sắc trời. Ta muốn trở về ăn bữa tối. Đi về trễ, mẫu thân lại muốn nói ta. Lôi Nặc khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Mông Ni tạp rời đi. Mông Ni tạp chỗ ở tại thần bí sơn thôn bên trong là một cái cấm địa, ngoại trừ Mễ Lạc cùng số ít người có thể đi vào bên ngoài. Sơn thôn này bên trong người bình thường đều là không cho phép tới gần. Tự nhiên, Lôi Nặc cũng cho tới bây giờ không có đi qua, cũng chưa từng thấy qua Mông Ni tạp phụ mẫu. Mông Ni tạp vừa đi không lâu. Lôi Nặc, người thật thoải mái a. Năm cái thanh niên lúc này đi tới. Thanh niên cầm đầu có như sư tử đồng dạng hoàng kim tóc dài. Tuấn Lãng kiên nghị khuôn mặt, Lôi Nặc nhìn thấy người này, liền biết hôm nay có chút không ổn. Cái này thanh niên cầm đầu, tên là Duy Đức bên trong, là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật dẫn đầu. Bây giờ vừa qua khỏi 40, là một tên chiến sĩ cấp 8, tại cường đại chiến sĩ, mà pháp sư quần thể bên trong, tuổi thọ bình thường đều rất dài. Bình thường đều có thể sống 300-400 tuổi, 40 tuổi đều chỉ có thể xem như người trẻ tuổi. Lôi Nặc, ta lần trước đã nhắc nhở qua ngươi, đừng có lại đi dây dưa mông ni tạp. Duy Đức bên trong lạnh lùng nhìn xem Lôi Nặc, ngươi phải tự biết mình, tiểu tử ngươi, cái nào xứng với mông ni tạp? Mông ni tạp phụ mẫu đều là thánh vực cường giả, ngươi đây tính toán là cái gì? Lôi Nặc trong lòng xót xa, hắn biết rõ mông ni tạp phụ thân là thánh vực cường giả. Thế nhưng là mông ni tạp mẫu thân cũng thế. Hắn là lần đầu tiên biết rõ, Duy Đức bên trong đại ca phụ thân cũng là thánh vực cường giả. Hắn cùng mông ni tạp mới là một đôi, người ngoại lai tiểu tử là cái thá gì? Cái khác thanh niên cũng ở một bên phụ họa mắng. Những cái kia thanh niên đều rất không quen nhìn, một cái kẻ ngoại lai cướp đi bọn hắn công chúa. Các huynh đệ, để cho tiểu tử này nhớ lâu một chút, Duy Đức bên trong lạnh lùng nói. Chung quanh bốn vị thanh niên lập tức vây lại, Lôi Nặc càng không ngừng lui lại, sau đó liền nhất chuyển công lập tức hướng trong làng chạy vội. Thế nhưng là hắn một cái ma pháp sư, tốc độ thế nào cùng chiến sĩ so? Chỉ là một hồi liền bị đuổi kịp, lập tức một trận quyền đấm cước đá. Trời tối, Lôi Nặc từng bước một chậm rãi hướng chỗ mình ở đi đến. Trên mặt hắn không có một tia vết thương, những người kia cũng thông minh rất, toàn bộ hướng Lôi Nặc trên thân công kích. Bất quá trong làng cũng có nghiêm lệnh, không cho phép tàn sát lẫn nhau, đánh nhau coi như xong, nếu như làm ra nhân mạng, những cái kia thanh niên cũng sẽ không may. Đây cũng là Lôi Nặc một mực tại nhẫn nguyên nhân. Hắn biết rõ những người kia không dám giết hắn. Kẹt kẹt, Lôi Nặc mở ra cửa phòng mình, mà lúc này bên cạnh hàng xóm một vị cường tráng trung niên nhân cười nói, Lôi Nặc, ngươi trở về rồi. A, ngươi thế nào? Xem ngươi tư thế đi giống như có chút vấn đề a. Lại bị những cái kia tiểu tử thúi đánh. Lôi Nặc cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Phiêu đại ca, ta không sao. Trong thôn, hay là có không ít đối Lôi Nặc người tốt. Những người này phần lớn là lớn tuổi điểm. Bởi vì Lôi Nặc làm người rất không tệ, khiến cho không ít người ưa Lôi Nặc. Cái này, Phiêu, chính là trong đó quan tâm nhất Lôi Nặc một cái. Lôi Nặc, ta để ngươi về sau ít đi ra ngoài, hoặc là ngươi đến ta cửa hàng binh khí giúp đỡ chút. Ở bên cạnh ta, ta ngược lại muốn xem người nào đến khi phụ ngươi. Phiêu liền nói, tạ ơn, Lôi Nặc cố nặn ra vẻ tươi cười, liền tiến vào phòng mình. Tại yên tĩnh trong phòng, Lôi Nặc khoanh chân ngồi xuống, thầm nghĩ trong lòng, những tên khốn kiếp kia. Nhưng tại sơn thôn này bên trong ta dù sao xem như kẻ ngoại lai, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, cuối cùng cũng có một ngày, chờ ta thực lực chân chính đề cao, liền không lại e ngại bọn họ. Tại sơn thôn bên trong thời gian qua rất vất vả, có thể Lôi Nặc cho tới bây giờ không có buông tha. Mỗi khi nhận khi dễ, Lôi Nặc đều sẽ thầm nghĩ lấy mông ni tạp, chỉ có dạng này hắn mới có thể càng thêm kiên định. Lão đại, lão nhị, lão tam, cũng không biết thời điểm có thể gặp lại các ngươi. Lôi Nặc trong đầu nhớ tới thân nhân bằng hữu, chợt lắc đầu, hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Đi qua hắn chưa từng có thế nào khắc khổ tu luyện qua. Thế nhưng là hắn hiểu được, chỉ có tại sơn thôn mỗi năm một lần trong tỉ thí, đạt tới 10 hạng đầu mới có tư cách ra ngoài. Bầu trời xanh thảm, Lâm Lôi cả người phiêu giật phi đi, bên cạnh Bối Bối cũng ở bên cạnh, phía dưới là vô biên đại địa, như nắm đấm đồng dạng lớn nhỏ từng tòa thành trì. Giữa trưa xuất phát. vẻn vẹn dựa vào phong ảnh thuật. Tại xế chiều, Lâm Lôi liền đi tới hỗn loạn chi lĩnh Nam Bộ. Lâm Lôi rất dễ dàng đã tìm được cách Nam Sơn thành chừng trăm dặm ngọn núi lớn kia. Ngọn núi này thôn, quả nhiên ẩn đủ thần bí. Lâm Lôi phi hành tại khe núi lớn cốc phía trên, nhìn xuống phía dưới tòa kia yên tĩnh tiểu sơn thôn. Lâm Lôi nhắc nhở Bối Bối nói, Bối Bối, đừng có dùng linh hồn chi lực lục soát, chúng ta xuống dưới là được. Bối Bối hì hì cười một tiếng, lão đại, ta biết, đối cái khác thánh vực cường giả sử dụng linh hồn chi lực lục soát là rất không lễ phép, đúng không? Lâm Lôi khẽ gật đầu, thực lực mạnh thánh vực cường giả, đối thực lực yếu người thi triển linh hồn chi lực lục soát cũng không có gì. Thế nhưng là Lâm Lôi cùng Mễ Lạc trò chuyện qua, dựa theo Mễ Lạc thuyết pháp, nơi này thần bí sơn thôn bên trong, thánh vực cao thủ hẳn là có mấy cái, đặc biệt vẫn còn một cái, đại nhân, ngay cả Mễ Lạc đều xưng là đại nhân. Thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn Lâm Lôi nhiều. Ở loại địa phương này, hay là khiêm tốn một chút tốt. Không đợi Lâm Lôi bay xuống đi, bỗng nhiên một bóng người liền cực tốc bay đi lên, chính là Mễ Lạc. Mễ Lạc khắp khuôn mặt là nụ cười hưng phấn. Ha ha, Lâm Lôi huynh đệ, ngươi tới rồi, thật sự quá tốt rồi. Ta trở về liền suy nghĩ, Lâm Lôi huynh đệ ngươi lúc nào thì tới đây chứ? Mễ Lạc, thực lực ngươi thật mạnh, ta vừa tới, ngươi liền phát hiện. Lâm Lôi giật mình nói, hắn cùng Bối Bối đều không có thi triển linh hồn chi lực lục soát, đối phương lại nhanh như vậy phát hiện hắn, xác thực rất đáng sợ. Mễ Lạc tự giễu cười nói, Lâm Lôi, ta nhưng không có lợi hại như vậy thực lực, ngươi đến lúc đó, đại nhân nhà ta phát hiện ngươi, là hắn thi triển linh hồn truyền âm cho ta biết tới. Linh hồn truyền âm? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn xem Mễ Lạc, đây không phải chủ nhân cùng mình thu phục ma thú mới có thể làm được linh hồn giao lưu sao? Thánh vực cường giả cũng nhiều nhất làm được linh hồn phát tán ra ngoài lục soát người mà thôi, căn bản là không có cách lẫn nhau dùng linh hồn chi lực giao lưu. Người ta làm không được cũng không đại biểu đại nhân nhà ta làm không được. Mễ Lạc cười nói, Lâm Lôi đối cường giả thần bí này càng thêm tò mò. Bỗng nhiên lúc này lại là một bóng người từ phía dưới cực tốc bay đi lên. Người tới có một đầu hỏa hồng tóc dài, cái kia bá đạo khí tức ngay cả Lâm Lôi đều cảm thấy kinh hãi. Người đến này, thực lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Mễ Lạc, đây chính là ngươi nói vị kia nhân vật thiên tài, Lâm Lôi. Cái này đại hán tóc đỏ nhìn chằm chằm Lâm Lôi, phảng phất thấy cái gì vật hi hãn đồng dạng. Mễ Lạc ngay cả giới thiệu nói, Lâm Lôi, vị này là ta hảo huynh đệ, Lợi Văn Tư bỗng nhiên. Hắn là tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc, thực lực cùng ta là không kém bao nhiêu. Bên cạnh đại hán tóc đỏ liền nói, cái gì gọi là không kém bao nhiêu? Mễ Lạc, ngươi đánh với ta, luôn dựa vào tốc độ tránh đến tránh đi, có bản lĩnh cùng ta ngạnh kháng a. Lâm Lôi nở nụ cười, Lợi Văn Tư bỗng nhiên liền cái này tính cách. Mễ Lạc cười nói, Lợi Văn Tư bỗng nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó cười đối với Lâm Lôi nói, Lâm Lôi, mặc dù chúng ta tại sơn thôn này bên trong không thế nào ra ngoài, có thể ngươi đại danh chúng ta lại là sớm nghe nói qua. Ngươi năm nay mới 27, 28 tuổi a. Lâm Lôi gật đầu, xấu hổ chết ta rồi, ta năm nay đều hơn 1000 tuổi. Lợi Văn Tư bỗng nhiên tự giễu cười nói, vô dụng, thật vô dụng. Bối Bối thanh âm truyền đến, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Mễ Lạc đều nhìn về phiêu phù ở Lâm Lôi bên cạnh tiểu bất điểm, Bối Bối. Cái này xem xét, Mễ Lạc lại là biến sắc, chợt liền kinh ngạc nói, Lâm Lôi, đầu này thánh vực ma thú chính là cái kia đánh bại Hắc Đức Xâm đầu kia ma thú, chính là Bối Bối ta. Bối Bối kiêu ngạo ngóc lên cái đầu nhỏ, Mễ Lạc cười gật đầu, chợt đối Lâm Lôi nói, đến sớm không bằng tới xảo. Hôm nay vừa lúc là chúng ta năm nay trong thôn tỉ thí ngày đầu tiên. Ta cùng Lợi Văn Tư bỗng nhiên chính là phụ trách chủ trì tỉ thí. Chốc lát nữa tỉ thí liền muốn bắt đầu. Lâm Lôi, ngươi theo chúng ta cùng đi xem đi. Trong thôn tỉ thí, Lâm Lôi tò mò. Lâm Lôi, Lợi Văn Tư bỗng nhiên, Mễ Lạc ba người song hành hướng phía dưới bay đi. Mễ Lạc còn cùng Lâm Lôi giới thiệu thôn này bên trong tỉ thí ý nghĩa. Lâm Lôi nghe cũng rất kinh ngạc. Sơn thôn này quản lý quả nhiên đủ nghiêm ngặt. Liền rời đi sơn thôn hạn chế đều cao như vậy. Tại sơn thôn phía đông trên đất trống, giờ phút này đã tụ tập cơ hồ toàn bộ người trong thôn. Mấy ngàn người tụ tập tại cái này, sớm đã đem cái kia tranh tài đất trống làm thành chật như nêm cối. Tại sơn thôn bên trong, một năm này một lần trong thôn tỉ thí, nên tính là lớn nhất một kiện đại sự. Bởi vì tham gia tỉ thí người biết rất nhiều, cho nên tỉ thí cũng sẽ tốn hao rất dài thời gian. Bình thường ngày đầu tiên, sẽ có thánh vực cường giả đến chủ trì một chút. Mễ Lạc đại nhân, Lợi Văn Tư bỗng nhiên đại nhân đến. Mấy ngàn người đều nhìn thấy phương xa bầu trời ba bóng người cực tốc bay tới, bọn hắn lập tức liền nhận ra Mễ Lạc cùng Lợi Văn Tư bỗng nhiên. Sơn thôn bên trong cao thủ là rất nhiều, cường giả cấp 9 cũng có một chút, nhưng là muốn ra thánh vực cường giả quá khó khăn, mấy trăm năm chỉ sợ cũng khó khăn đến có một cái. Cho nên sơn thôn bên trong người, đối Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên những người này sùng bái vô cùng. A, cùng Mễ Lạc đại nhân, Lợi Văn Tư bỗng nhiên đại nhân cùng một chỗ tới là vị đại nhân kia. Không ít thôn dân đều nghi ngờ, mà giờ khắc này trong đám người Lôi Nặc lại là kinh ngạc đứng tại chỗ. Ngửa đầu nhìn xem cái kia thân ảnh quen thuộc, cái kia chính cùng Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên chuyện trò vui vẻ thân ảnh. Lão, Lão Tam, Lôi Nặc trong mắt đều là khó có thể tin. Có thể Lâm Lôi chính cùng Mễ Lạc, Lợi Văn Tư bỗng nhiên nói chuyện, lại thế nào chú ý đạt được mấy ngàn người bên trong Lôi Nặc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.